Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 1570, thương pháp. Nhìn đến như băng điêu khắc một bản tiêu khắc, Lâm Tiêu trên mặt có chút đắc ý, không nghĩ đến ta vậy mà không cẩn thận đem chọn cái Thái Hòa Uyển đóng băng, hơn nữa còn là triệt để như vậy. Lâm Tiêu dụi dụi con mắt, bất khả tư nghị nhìn đến tất cả. Trường thương phảng phất đã nhận được triệu hoán, trở lại Lâm Tiêu trong tay. Xoạt xoạt, cảm nhận được lão đầu vui vẻ, Lâm Tiêu không khỏi cầm lên trường thương trong tay huy vũ hai lần. Có phần có một phen tuổi trẻ tài cao khí thế, thời gian phảng phất thể tử ở nơi này. Vù vù vù, trường thương nhất thời thi triển ra, mang theo tốc độ cực nhanh, tại tiêu khắc tầng băng bên trên qua lại kích thích, xung quanh dần dần nhẹ nhàng tạo nên hoa tuyết. Toàn thân áo tơ trắng Lâm Tiêu đang tận tình thi triển đây mình thương pháp. Thương pháp tuy rằng bừa bộn, nhưng nhìn đi lên đại khai đại hợp, có địch nổi thiên địa khí thế, băng chi cực, hở một tí đóng băng vạn dặm. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trong mắt hắn bộ này thương pháp đã hoàn toàn không phải hắn trước kia lộn xộn bừa bãi. Băng chi cực thương pháp phảng phất như một đóa băng tuyết bên trong nở rộ tuyết liên hoa. Đây chính là băng chi cực thương pháp tầng thứ nhất, đóng vạn dặm. Nhìn trước mắt tiêu khắc, Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên nụ cười đắc ý. Trường thương trong tay lần nữa khẽ động, vô số thương ảnh hướng về tiêu khắc ùn ùn kéo đến ép xuống, tựa như vô số đem trường thương phải đem tiêu khắc đâm thủng, mà mỗi một thương phía trên đều mang vô tận băng hàn chi khí. Đây là Lâm Tiêu thay đổi trong cơ thể linh lực dẫn đến. Một chiêu này hắn tập hợp thiên địa linh lực, đem giữa thiên địa lực lượng lợi dùng đến cực hạn, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Hắn tại nghĩ hết biện pháp muốn hoàn thiện mình thương pháp. Xem ra ta thương pháp vẫn có đợi đề cao a, Lâm Tiêu cảm thán. Ban đầu thương pháp này là hắn từ mặt này màu vàng giấy mỏng đi học tập mà đến. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng mà một nửa kia hắn cũng có thể đoán ra hẳn đúng là hỏa chi cực. Có thể sáng chế ra loại này thương pháp, tin tưởng cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Tại sao phải giấu giếm tánh mạng mình, đem công pháp tích chữ tiến vào mặt này màu vàng giấy mỏng dặm? Không nghĩ đến, đây ngược lại còn thành toàn rồi mình, để cho mình học xong nửa bộ phận trước tầng thứ nhất. Nếu như là mình, sợ cũng phải tốn nhiều chút thời gian mới có thể sáng tạo ra bậc này huyền diệu võ học. Lúc này tiêu khắc trên thân thể tầng băng cũng sớm đã phá toái, nhưng mà tiêu khắc lại vẫn không tỉnh lại nữa, vẫn luôn là hai mắt nhắm chặt, thần sắc không thay đổi. Ôi, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn, tâm ma còn cần chính hắn mới có thể đem nó chu diệt. Nếu mà không thì hắn liền sẽ bị tâm ma thôn phệ. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ đánh chết. Lo âu bên trong Lâm Tiêu trực tiếp ngồi ngay ngắn ở. Rồi tiêu khắc bên cạnh, bàn tay đẩy ra, một đạo ánh sáng màu vàng kim ngất nhất thời liền xuất hiện ở tiêu khắc xung quanh. Hào quang lưu chuyển, vầng sáng ngưng mà không tán. Nhìn đến đã bị mình lực lượng bảo vệ tiêu khắc, Lâm Tiêu đồng dạng nhắm lại hai mắt, tiến vào suy tưởng trạng thái. Hắn cần củng cố một hồi thương pháp, loại này đốn ngộ mới xuất hiện thương pháp đáng sợ nhất. Hở một tí chính là đóng băng vạn dặm, tuy rằng lần này chỉ là đóng băng Thái Hòa Uyển, nhưng mà đủ để thấy khởi uy lực đáng sợ. Nếu như đang cho hắn nhiều chút thời gian, chờ hắn đã có thành tựu, liền sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Thái Hòa Uyển thời gian giống như cấm chỉ một dạng, băng tuyết đang từ từ hòa tan, mất đi Lâm Tiêu linh lực chống đỡ, băng tuyết cũng thay đổi được không phải như vậy cứng rắn. Dưới ánh mặt trời chói chang, băng lãnh rốt cuộc ngăn cản không nổi nóng như thiêu, dần dần hòa tan thành thủy. Trong lúc bất chợt, Tiêu Khắc ngón tay động hơi nhúc nhích một chút, rất rõ ràng hắn sắp tỉnh lại. Thời gian lại là đi qua ước chừng nửa giờ. Tiêu Khắc mí mắt giật mình, chậm rãi, một đôi mang theo vô tận hư vô cặp mắt mở ra. Đó là một đôi tinh khiết đôi mắt, ở đó trong đôi mắt, nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm, chỉ có thể nhìn được kia vô tận tinh thần. Mau nhìn a, mau nhìn a, Thái Hòa Uyển băng rốt cuộc hòa tan, cũng không biết người bên trong có hay không bị đông cứng tử. Dù sao lâu như vậy băng cũng không có bị đây tàn nhẫn thái dương hòa tan. Hôm nay trong lúc bất chợt hòa tan, thật là kỳ quặc, cũng có người mà nói dị thường ngược lại, phảng phất biết rồi cái gì, chuyển thân liền rời đi trà lâu. Trà lâu nói thư tiên sinh, cũng không có kể chuyện cổ tích rồi, đổi thành xem kịch vui rồi. Nhìn thấy Thái Hòa Uyển băng rốt cuộc hòa tan, Hổ Phách vội vã ở trên bàn buông xuống một lượng bạc. Chớp mắt một bản hướng về Thái Hòa Uyển phân khu, cũng không để ý cái này có phải hay không lầu hai. Khinh thân nhảy một cái, liền nhảy lên thật cao. Tỉnh, nhìn đến đã tỉnh lại Tiêu Khắc, Lâm Tiêu nói ra. Tiêu Khắc nhìn thấy bên cạnh ngạch là mình nửa cái sư phó Lâm Tiêu. Nhất thời nỗ lực mở hai mắt ra. Đây đối với hắn mà nói, có nhiều như vậy cái đại lão, mình một chút đã làm một loại nào đó đặc biệt khác sự tình. Nếu tỉnh vậy liền theo ta rời đi thôi, Lâm Tiêu nói ra. Một khắc này Tiêu Khắc hắn do dự, hắn còn có thật nhiều chuyện phải xử lý, cũng còn có thật nhiều chuyện phải làm. Hôm nay sự tình không có làm xong, hắn làm sao có thể rời đi. Lâm đại ca, ta không thể cùng ngươi rời đi, ta còn có thật nhiều chuyện phải làm. Nếu mà ta không đem các loại là làm rồi, trong lòng ta tựu giống với một cái tâm bệnh, khả năng còn có thể giới hạn tu vi ta. Đình chỉ không tiến, Tiêu Khắc nói ra. Lâm Tiêu nghe xong cũng là như vậy cái đạo lý, gật đầu một cái, đồng ý hắn cách nói. Nếu ngươi có tâm nguyện vì bên kia tại trong hồng trần tu hành thành tiên, ta là lo lắng tâm ngươi đạo bất ổn, vạn nhất tâm ma một lần nữa nhân cơ hội mà vào, vậy liền thật bi kịch. Cuối cùng Lâm Tiêu rời đi. Trước khi đi, hắn đặc biệt hướng về phương xa trà lâu nhìn thoáng qua. Hổ Phách vừa lúc ở trong trà lâu, nhìn đến Lâm Tiêu, cái nhìn này, nàng liền hiểu ý. Mới đầu hắn vốn định nhảy xuống trà lâu, chạy về phía Thái Hòa Uyển, nhưng sau đó lại ngược trở về, lựa chọn chờ đợi, theo đuôi Lâm Tiêu rời đi, hoạt bát đi theo Lâm Tiêu bên cạnh, một chữ đều không hỏi, mà là lựa chọn trầm mặc. Hai người chưa có trở về khách sạn, mà là lựa chọn đi tới thành Tây Phương xa trên núi. Nơi đó có một cái ổ thổ phỉ, giết người cướp của không chuyện ác nào không làm. Rất nhiều người đều chết ở trên tay bọn họ. Hôm nay càng là ngang ngược, giết không ít người đi đường. Đi nhanh một chút, Hổ Phách ngươi xác định ngươi nghe được tin tức không có sai. Lâm Tiêu hỏi, không có sai, bọn họ nói đã từng gặp được Bạch Liên giáo người. Hoạt bát trao mày nói ra, Bạch Liên giáo, không phải là Lâm Tiêu muội muội Lâm Sương thành lập sao? Đã có tin tức này, bọn họ là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Lâm Tiêu muội muội. Nghĩ muội nóng lòng Lâm Tiêu, nàng để ở trong mắt, đã từng một thân một mình đi kiểm tra qua, nhưng mà không thu hoạch được gì. Không nghĩ đến, hôm nay tại nho nhỏ này trong quán trà, vậy mà nghe được như thế bùng nổ tin tức. Bạch Liên giáo một mực chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó biểu tượng. Rất nhiều người đối với Bạch Liên giáo cũng là phi thường tín ngưỡng. Bọn họ cho rằng, Bạch Liên lướt qua, ắt sẽ có một nhóm người bị cứu tế. Mà ngược lại, Hắc Liên giáo hắc hóa giáo lý, chính là lựa chọn sát lục. Bọn họ giết Bạch Liên giáo cứu thế chi nhân, đã từng bởi vì một cái Bạch Liên giáo đã cứu trong thôn một đứa bé. Ngay đêm đó liền đem cái thôn đó tàn sát sạch. Cái gì gọi là chuyện hay?